ý chí sinh tồn chết tiệt này. Chương 214. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dựa vào một bức ảnh chụp màn hình, Giang Lạc đã lừa được vài bao lì xì lớn. Nhóm chat cười điên cuồng, ghép bức ảnh đó với nhiều dòng chữ khác nhau để tạo thành các biểu tượng cảm xúc với ý nghĩa khác nhau. Giang Lạc cười nhìn họ làm loạn, trở lại WeChat hỏi Trì Vưu, sướng không? Phản hồi của Trì Vưu là một vài bao lì xì tượng trưng cho sự châm biếm thầm lặng. Giang Lạc khách đến không từ, nhận hết tất cả, những đồng tiền này là tiền thật chứ? Bạn học Giang thân mến, ngoài tiền âm phủ ra, tôi còn rất nhiều tiền. Trì Vưu chậm rãi nói, đủ để đưa em đi bất cứ nơi nào trên thế giới để hưởng thụ cuộc sống. Giang Lạc hiểu được ám chỉ của người đàn ông. Anh muốn đi du lịch với tôi. Ác quỷ nói, tôi chỉ muốn cùng em trải qua nửa tháng nữa. Trì Vưu rất không hài lòng với hình ảnh yếu ớt kéo lê mà anh đã để lại cho Giang Lạc trong cuộc chạy trốn ở Đại Vũ Sơn. Anh muốn dùng hình ảnh mạnh mẽ hoàn hảo để thay thế sự lâm vào tình cảnh khó khăn trước đó. Nhưng Trì Vưu chưa từng nói với bất kỳ ai rằng, khi anh mở mắt ra và thấy mình vẫn còn sống, khi anh thấy Giang Lạc mệt mỏi bảo vệ anh bên cạnh, một cảm xúc vô cùng xa lạ chưa từng có đã dâng lên trong lòng anh. Cảm xúc đó tinh tế và kỳ lạ, dường như gọi là thỏa mãn, cũng dường như là cảm giác an toàn. Trì Vưu chưa từng nghĩ rằng mình sau khi mất ý thức còn có thể mở mắt trở lại. Không ngờ dù anh trở thành gánh nặng, Giang Lạc cũng không từ bỏ anh. Đối với anh, đây là một trải nghiệm hoàn toàn xa lạ. Du lịch, Giang Lạc đáng xấu hổ là có chút động lòng. Cậu quay đầu nhìn Samuel vẫn đang say sưa nhìn màn hình. Gõ chữ hỏi, Samuel, đất nước của cậu có nơi nào thích hợp để du lịch không? Samuel nhắc đến chuyện này thì không còn buồn ngủ nữa. Hứng thú bừng bừng giới thiệu cho Giang Lạc một lượt những điểm du lịch nổi tiếng của đất nước mình. Rồi lại nhiệt tình mời, Giang, đất nước chúng tôi không lâu nữa sẽ có lễ hội hóa trang. Cậu có muốn đi chơi không? Giang Lạc nghiêm túc vuốt cằm nói, tôi sẽ cân nhắc, túc mệnh nhân, người bị cố tình phớt lờ, đã quỳ gối 3 ngày. Thái độ của hắn ta vô cùng cung kính và thành kính. Mỗi sáng đều đến đúng giờ, rời đi trước khi chùa đóng cửa, cả ngày không nghỉ ngơi hay ăn uống, quỳ gối suốt 12 tiếng, nhưng túc mệnh nhân tuy hạ thấp tư thái cúng bái Giang Lạc, nhưng lại không hề tỏ ra hèn mọn hay đáng thương. Ngược lại, khí độ của túc mệnh nhân rộng rãi, không hèn không kiêu, ai sẽ nghĩ một người thành tâm cúng bái thần là đang nịnh nọt lấy lòng chứ? Người khác chỉ thấy được lòng thành của hắn ta mà thôi. Khi kết thúc việc cúng bái vào ngày thứ 3, túc mệnh nhân mỉm cười đứng dậy từ mặt đất. Hôm nay đã muộn rồi, vãn bối ngày mai sẽ lại đến làm phiền. Đúng lúc hắn ta định rời đi, chân thần, người đã im lặng nhìn hắn ta quỳ lại 3 ngày, cuối cùng cũng lên tiếng, ngươi đến vì điều gì? Giọng điệu của chân thần nhàn nhạt, còn pha chút nghi hoặc, tuy nhiên, sự nghi hoặc này rất mỏng manh, giống như một câu hỏi không quan trọng khi thấy một con kiến đi ngược chiều. Ánh mắt túc mệnh nhân lóe lên, cung kính cúi chào, vãn bối muốn xin ngài chỉ giáo vài câu. Chân thần hỏi, chỉ giáo ngươi điều gì? Túc mệnh nhân nói, chỉ giáo vãn bối cách thành thần. Lần này, chân thần im lặng rất lâu. Sự im lặng này không tiếng động, nhưng lại như tiết lộ sự chế nhạo đối với túc mệnh nhân ở khắp mọi nơi. Túc mệnh nhân cụp mắt, lặng lẽ chờ đợi lời của chân thần. Sau một thời gian dài im lặng, chân thần trực tiếp nói, ngươi không thể thành thần. Túc mệnh nhân khẽ cười, thần sắc không hề sa sút. Vì sao, phàm nhân sao có thể thành thần? Chân thần nói, hai chữ phàm nhân, khiến nụ cười của túc mệnh nhân nhạt đi. Túc mệnh nhân muốn thành thần gần như đã trở thành nỗi ám ảnh. 200 năm gian khổ của hắn ta là để thoát khỏi phạm vi. phàm nhân, hai chữ này là những từ mà Túc Mệnh Nhân ghét nhất. Gần như là dùng dao đâm vào da thịt Túc Mệnh Nhân. Hắn ta hỏi ngược lại, phàm nhân tại sao không thể thành thần? Từ xưa đến nay truyền thuyết người thành thần, thành tiên, thành Phật chỉ có nhiều chứ không ít. Tại sao tôi lại không thể? Túc Mệnh Nhân lại cúi người, vẫn xin tiền bối chỉ giáo đôi điều. Chân thần không hiểu hỏi, ngươi vì sao muốn thành thần? Vì bổng lộc tiên quan, hay vì trường sinh bất lão, thiên địa đồng thọ? Biểu cảm của Túc Mệnh Nhân trở nên xa vời. Hắn ta nhìn đỉnh núi Hành Sơn của Đại Chiêu Tự. Dáng chiều đã tối sầm, bao phủ một góc trời đất. Hắn ta như nhìn thấy chính mình lần đầu tiên tìm thấy cách thành thần trong tàng kinh các của Đại Chiêu Tử. Tôi thành thần, không phải vì những điều này. Từ khi có ký ức, tôi đã suy nghĩ về một chuyện. Túc Mệnh Nhân dứt khoát ngồi xuống đất, cách một tấm cửa gỗ, thảo luận với chân thần trong phòng. Tôi vẫn luôn tự hỏi thế giới này rốt cuộc có thần hay không. Chúng tôi cúng bái thần, cúng tế thần, cầu nguyện thần, mượn sức mạnh của thần để trấn áp tà ma quỷ quái. Theo lý mà nói, quỷ thần, có quỷ ích có thần, nhưng ai đã từng thấy chân thần giáng lâm đâu? Thích Ca Mâu Ni trong Phật giáo cắt thịt nuôi chim ưng, lập tức thành Phật. Tổ sư gia của đạo giáo Trương Thiên Sư cũng từ người tu luyện thành thần tiên. Lão Thiên Sư tại Thanh Thành Sơn chặt đầu và thu phục Lục Thiên Quỷ Vương, bắt đầu phân chia người quỷ, công đức viên mãn mà ban ngày bay lên trời. Phật và đạo giáo cung bái họ, mượn sức mạnh của Phật Tổ và Tổ sư gia để trừ yêu diệt ma, tiêu trừ nghiệp chướng. Nhưng có ai thực sự nhìn thấy hai vị này không? Hai vị này thực sự tồn tại không? Túc Mệnh Nhân dường như quên mất bên cạnh mình có một chân thần. Chậm rãi nói, tôi thành thần, không phải vì trường sinh bất tử, cũng không phải vì phép thuật thông thiên. Tôi chỉ tò mò mà thôi. Luôn có người muốn làm một số việc vì sự tò mò. Trước khi chưa làm được, ai có thể chứng minh họ tồn tại hay không tồn tại? Khi tôi còn trẻ cũng không nghĩ rằng vài trăm năm sau sẽ có người đặt chân lên mặt trăng. Giống như người khác nhìn tôi, cũng cho rằng thành thần chỉ là suy nghĩ xa vời của tôi, là điều không thể thực hiện được. Hắn ta đột nhiên cười cười, ánh mắt lộ vẻ hồi ức. Tôi đã sống 200 năm rồi. Khi ra ngoài tìm kiếm dấu vết của thần, Phật, tôi đã chứng kiến nhiều cuộc chiến tranh lớn nhỏ và tai ương quốc gia, bao gồm cả những thời kỳ khó khăn nhất. Tôi đã thấy nhiều người tha hương thất sở, chết oan chết uổng, có người con cái trong nhà sắp chết đói, bản thân cũng gầy trơ xương, nhưng vẫn phải để lại miếng cơm để cúng bái thần Phật. Họ đặt hy vọng vào đạo quán chùa chiền, cầu thần bái Phật, muốn thần Phật giải trừ khổ nạn cho họ. Nhưng tôi chưa từng thấy thần Phật thực sự đáp lại tín đồ của họ. Người sắp chết sẽ cầu thần bái Phật, người sống thọ cũng sẽ cầu thần bái Phật, người tội nghiệp sâu nặng muốn rửa sạch tội giết người, người chính nghĩa cũng muốn thần Phật trừng trị những kẻ cầm dao mổ lợn. Tôi và họ khác biệt. Tôi cầu thần bái Phật không phải vì trường thọ, cũng không phải để cầu nguyện. Tôi chỉ muốn thử xem, nếu tôi thành thần, liệu có thể đáp lại tín đồ của tôi không? Túc Mệnh Nhân nhàn nhạt nói, tôi chỉ muốn xem thử, sau khi thành thần sẽ như thế nào? Chỉ cần tôi có thể thành thần, dù sau khi thành thần liền chết, tôi cũng cam tâm tình nguyện. Hắn ta nói rất nhẹ nhàng, nhưng lại thản nhiên tự tại. Túc Mệnh Nhân cầu đạo, không phải vì lợi ích, không phải vì trốn tránh sinh tử. Hắn ta không có đê, CV, ân, vì vậy hắn ta coi thường những người bách thái chúng sinh vì đê, CV, ân của mình mà cầu thần bái Phật. Dù người nói hắn ta không thể thành thần, là một chân thần, Túc Mệnh Nhân cũng không tin lời của chân thần. Giang Lạc im lặng rất lâu. Phải nói rằng, Túc Mệnh Nhân có lý luận của riêng mình. lý luận của hắn ta còn vô cùng thuyết phục, ngay cả Samuel nghe xong cũng không khỏi lộ vẻ trầm tư. Cảm thấy những gì hắn ta nói có lý. Túc Mệnh Nhân đã sống 200 năm rồi, hắn ta đã chứng kiến mọi chuyện, đã có một hệ thống logic riêng của mình. Giang Lạc thì không bị hắn ta lạc lối, chỉ cảm nhận sâu sắc được sự cố chấp của Túc Mệnh Nhân đối với việc thành thần. Càng cố chấp, kế hoạch của cậu càng thuận lợi. Một lúc lâu sau, chân thần mới thở ơ nói: "Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng." Đây là nói Túc Mệnh Nhân đã chấp tướng. Trong kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh có nói: "Chư pháp giai không, bản chất của tướng là không, nhưng cũng không thể chấp trước vào bản chất của không, cố chấp cho rằng tướng là không." Ý nghĩ như vậy tự nó đã là chấp tướng rồi. Túc Mệnh Nhân biết ý nghĩa của câu nói này, không ngoài việc nói rằng hắn ta quá chấp mê việc thành thần. Ngược lại không thể thành thần. Túc Mệnh Nhân khiêm tốn nói: "Vẫn xin tiền bối chỉ điểm, ngươi nói truyền thuyết người thành thần, thành tiên, thành Phật có rất nhiều, quả thực có rất nhiều, nhỏ như Hằng Nga chạy lên cung trăng, lớn như Thích Ca Mâu Ni lập tức thành Phật." Giọng nói của chân thần du dương, như từ nơi rất xa vọng lại, bao trùm một cảm giác mờ ảo như mây mù. 365 vị chính thần được phong khi Tây Chu diệt Thương, đa số là sau khi chết mới được phong thần. Khổng Tử được tôn là thánh nhân, sau khi chết cũng thành thần. Khuất Nguyên, Ngũ Tử Tư cũng không ngoại lệ. Từ xưa đến nay, Tam Hoàng Ngũ Đế sau khi chết cũng có thể trở thành thần. Ngay cả Quan Nhị Gia được Nho, Phật, Đạo ba giáo đặc biệt tin tưởng sau khi chết cũng được sắc phong là thần, trở thành Tam Giới Phục Ma Đại Đế. Quan Nhị Gia cũng là người thành thần thành công nhất. Đúng vậy, Túc Mệnh Nhân cười nói tiếp. Trong thần thoại có câu, người thông minh chính trực thì thành thần. Những vị thần nhỏ như thần thành hoàng, thổ địa ở trần gian, đa số cũng là những người có hiền danh sau khi chết được chính quyền địa phương phong. Tiền bối nhìn tôi, chẳng lẽ không đủ tư cách để thành thần sao? Túc Mệnh Nhân từ khi quyết định thành thần đến nay, hắn ta chưa từng giết một ai. Hắn ta có hiền danh, có ngộ tính, khi được tổ sư trụ trì của Đại Chiêu Tự đưa vào Đại Chiêu Tự, tổ sư trụ trì đã nói Túc Mệnh Nhân có một tấm lòng Phật. Tâm như bàn thạch, lại như minh đài, không vì vật mà vui, cũng không vì mình mà buồn, nhìn thế nào cũng là một vật liệu tốt để thành thần. Nhưng Giang Lạc thực sự không tin hắn ta có thể thành thần. Một kẻ như Túc Mệnh Nhân, người âm thầm hãm hại người khác, đã ở giai đoạn ngụy thần nhiều năm như vậy, còn dự đoán sẽ bị trì vưu g, TCST, nếu hắn ta có thể thành thần. Giang Lạc sẽ mang họ của hắn ta. Giang Lạc tự tin định bắt đầu bịa chuyện. Dù cậu ta không đọc nhiều kinh Phật, kinh đạo, nhưng về khoản nói bừa, chưa ai có thể thắng được Giang Lạc. Cậu nói, ngươi từng là đệ tử Phật môn, hẳn phải biết chữ Phật là gì. Phật tức là nhân Phật, tức là người không cần, tức là siêu thoát thế tục, vứt bỏ bản ngã. Túc Mệnh Nhân ngẩn ra, lông mày khẽ nhíu lại. Thích Ca Mâu Ni mà ngươi nói là sau khi chết mới thành Phật, lão tổ sư gia mà ngươi nói cũng là sau khi hóa thành tiên mới bay lên, chưa kể các vị thần tiên khác mà ta nói với ngươi, vị nào mà không phải sau khi chết mới thành thần. Giang Lạc nói, những vị thần Phật này đã siêu thoát bản ngã, thoát ly khỏi quan niệm thế tục, có tấm lòng bao la thiên hạ, sẵn lòng hy sinh vì người khác. Ta nói phàm nhân sao có thể thành thần, là vì ngươi vẫn còn một tấm lòng phàm tục. Thích Ca Mâu Ni từ tu hành đến ngộ đạo, khổ tu 12 năm, ngươi 200 năm cũng chưa thành thần. Thành tiên, thành Phật, ngươi thật sự không biết mình sai ở đâu sao? Sắc mặt Túc Mệnh Nhân khẽ biến, tiêu trừ ảo tưởng tham sân si. trả hết nghiệp chướng mà ngươi đã gây ra cho những người bị ngươi nợ nần tổn thương. Ngươi chấp mê vào hư danh, nhưng lại đi ngược lại bản nghĩa của việc thành thần. Hãy dùng hư danh của ngươi để bù đắp sai lầm của ngươi, rồi hãy theo đuổi đạo của ngươi. Túc Mệnh Nhân im lặng rất lâu. Ngài muốn tôi phải thừa nhận lỗi lầm của mình trước tất cả mọi người. Chân thần trong miếu không trả lời hắn ta. Túc Mệnh Nhân tiếp tục hỏi, ngài muốn tôi thừa nhận sự thật về lời tiên tri năm đó của tôi. Chân thần vẫn không trả lời. Trong lư hương trước mặt Túc Mệnh Nhân, nén hương đang cháy đột nhiên tách một tiếng gãy đôi, như thể đã nói cho Túc Mệnh Nhân biết câu trả lời. Túc Mệnh Nhân nhìn nén hương dài, trên mặt hiếm thấy lộ ra vẻ do dự. Tiền bối, đây. Túc Mệnh Nhân chưa bao giờ nghe nói có người có danh tiếng bị vấy bẩn mà có thể thành thần. Chân thần ngắt lời hắn ta, dường như bị sự nghi vấn của Túc Mệnh Nhân làm tức giận. Giọng nói trở nên rất lạnh, thành thần hay không thành thần là chuyện của ngươi, tin hay không tin cũng là chuyện của ngươi. Ngươi đi đi, ta muốn nghỉ ngơi. Túc Mệnh Nhân ngừng lại đột ngột, lặng lẽ lui ra khỏi miếu. Giang Lạc đợi hắn ta đi rồi, duỗi vai, bắt đầu thu dọn hành lý. Samuel tò mò hỏi, Giang, cậu làm gì vậy? Du lịch. Giang Lạc nhún vai nói, ra ngoài chơi nửa tháng, chiêu này gọi là dĩ thoái vi tiến. Đợi tôi đi rồi, người sốt ruột chính là Túc Mệnh Nhân. Samuel nửa hiểu nửa không gật đầu, tò mò hỏi, vậy cậu sẽ đi đâu chơi? Đất nước của cậu. Giang Lạc nhét một chiếc quy NLT vào ba lô, khóe miệng nhếch lên, tôi còn muốn ra biển lướt sóng và đi du thuyền, còn muốn xem múa bụng của các cô gái đi gân. Mặc kệ đi, lão tử đã muốn đi chơi từ lâu rồi, có tiền có thời gian, tôi muốn đi đâu thì đi đó. Xóa nửa tháng, về mang quà lưu niệm cho cậu. Cách chương.